Nhật ký của Tuyết Cơ Hoàng Đào Nãi Du Băng Kích Lăng. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Giang làm sếp, vốn tưởng sẽ được vui vẻ thưởng thức sushi khỏa thân sau đó ôm người đẹp về. Ai ngờ dâm huyệt này lại dâm đến thế. Trước lúc lên bàn còn bị người thác thọc vào trong bắn đầy tinh dịch, hại ông ta mặt mặt trước bao nhiêu người, gương mặt ông ta tối xuống bắt đầu cáu gắt. Đây là cho người ăn hay cho chó ăn? Lời lẽ tục tĩu, âm điệu cao vút khiến đám người tại đây hoảng sợ, lũ chó sủa inh om, dù có bảo tiêu cố gắng kéo xích vẫn không ngăn được chúng nó. Một tên bảo tiêu không giữ chặt, con chó to lập tức xông thẳng lên bàn ăn. Lưỡi chó nhanh chóng quấn hết cá lát và thịt than trên người Trương Tuyết Cơ, sau đó còn lưu luyến liếm láp da thịt cô. Mũi chó ướt át khẽ nhúc nhích, ngửi được mùi vị dâm huyệt của cô, chó lớn lập tức vươn lưỡi liếm tới giữa hai chân cô. Lưỡi chó vừa dài vừa mềm, hơn nữa bên trên có rất nhiều gai nhỏ, nó vừa chạm tới âm hộ non mềm, Trương Tuyết Cơ đã giật mình xin tha. Đừng mà, bị lưỡi chó liếm, ngứa quá, dâm huyệt bị lưỡi chó liếm, dâm huyệt chảy đầy tinh dịch và DM thủy trộn lẫn với hương vị bơ ngọt, quả thật là thứ đồ ăn hấp dẫn với chó lớn. Đầu lưỡi nó nhanh chóng liếm qua liếm lại, quấn hết những hương vị tanh ngọt này vào trong miệng. Bên dưới Trương Tuyết Cơ ngứa ngáy khó nhìn, đầu lưỡi chó vô tình liếm qua âm đế, huyệt nhỏ sảng khoái tới run lên. Nhưng Trương Tuyết Cơ không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ chọc giận đám sếp sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc hơn. Cô chỉ có thể yếu ớt xin tha. Sếp Lưu, bố Lưu, dâm huyệt sai rồi, dâm huyệt không nên ăn vụng tinh dịch. Lưỡi chó liếm thoải mái quá, liếm tới hột le cũng sưng to. Dâm huyệt sai rồi. Đừng liếm nữa, thoải mái, Trương Tuyết Cơ rên rỉ liên tục, lưỡi chó liếm không ngừng nghỉ, âm hộ đỏ hồng. Òm ọp, chảy ra tinh dịch, chó lớn ngửi được mùi tanh càng thêm hưng phấn, đầu lưỡi càng ra sức liếm. Huyệt nhỏ của Trương Tuyết Cơ nóng dần lên, dính nhớp vô cùng, bên trong huyệt mềm đạt tới cao trào, một luồng DM thủy theo của huyệt đổ ộc ra ngoài. Cứu mạng, bị lưỡi chó liếm tới cao trào. Dâm huyệt cao trào rồi, đừng liếm nữa, chó lớn cũng rất thích thú với mùi vị DM thủy chảy ra từ trong âm hộ, cái đầu toàn lông chui hẳn vào giữa hai chân Trương Tuyết Cơ, đầu lưỡi liếm láp âm hộ sau khi cao trào, quét hết sạch DM thủy. Chó lớn rất thông minh, phát hiện ra lỗ nhỏ phun nước lập tức đưa đầu lưỡi vào trong. Huyệt nhỏ bị lưỡi chó chọc mở, co rút phun ra một luồng DM thủy mới. Sau đó lại nhanh chóng được liếm sạch sẽ. Màn trình diễn giữa người và chó này khiến mấy vị sếp ở đây thích thú vô cùng. Không ai nghĩ chó lớn lại như vậy, họ nhìn chằm chằm vào lưỡi chó đang trêu đùa dâm huyệt. Chó lớn liếm xong DM thủy, bắt đầu đánh hơi quanh người Trương Tuyết Cơ một vòng, sau đó chạy về bên cạnh bảo tiêu. Lông chó rơi đầy người Trương Tuyết Sơ, cả người cô vừa nóng vừa ngứa. Trương Tuyết Cơ tự xoa vú. Hai chân kẹp chặt lại vặn vẹo cơ thể một cách khó nhịn. Ngứa quá, chó liếm ngứa quá, Trương Tuyết Cơ lên cơn sướng ngay trước mặt mọi người khiến đám sếp cũng thả lỏng hơn nhiều. Ai xoa vú thì xoa, ai hôn môi thì hôn. Một tên sếp móc dương V, tê ra chọc vào trong miệng Trương Tuyết Cơ để cô ngậm lấy. Cách Trương,